99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2154, chương 2139, cái kia ta sẽ chết sao? Thẩm Lạc An trong thanh âm nói không nên lời khẩn trương. Thẩm Mạn Đình rõ ràng cảm thấy nhịp tim càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh, nhìn xem Thẩm Lạc An bóng lưng càng chạy càng xa. Tâm dần dần trống rỗng, làm Thẩm Lạc An dẫn Thẩm Chi Liệt khi đi tới thời gian. Thẩm Mạn Đình ý thức đã tới gần tán loạn biên giới. Thẩm Lạc An tiến lên đây đưa nàng đỡ dậy, nói, Mạn Đình, tỉnh một lần, không muốn ngủ. Trong khi nói chuyện, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Thẩm Mạn Đình gương mặt, hô, tỉnh một lần. Thẩm Mạn Đình có chút gian nan nhấc lên mở mắt ra đến. Nhưng là giống như ngay tại sâu trong linh hồn, có người liều mạng đưa nàng hướng hắc ám lôi kéo. Đằng sau, là vực sâu không đáy. Trước mắt càng ngày càng đen, càng ngày càng đen. Không, nàng không muốn đi, nàng không muốn ngủ xuống dưới. Có loại không hiểu cảm giác, mãnh liệt lại rõ ràng. Nàng đã ngủ rất lâu, không thể ngủ nữa. Thẩm Lạc An thanh âm ở bên tai vang lên. Thẩm Mạn Đình ý đồ dãy giụa, giơ tay lên, có thể lại rất nhanh rơi xuống. Rõ ràng muốn vươn tay, lại bỗng nhiên bản thân thu hồi lại. Là nàng, cũng không phải nàng. Không, không muốn. Có người ở ngăn cản nàng đụng chạm Thẩm Lạc An. Là ai? Hà Duẫn Tồn, người cút cho ta. Một đường quát lớn, phảng phất một cái kinh lôi, nổ vang ở bên tai. Nhất thời, Thẩm Mạn Đình trong lòng hung ác bị nhéo động một dạng. Thoáng qua, con mắt một lần mở ra. Cái thanh kia nàng dùng sức lôi kéo cảm giác một lần rút đi. Trước mắt chậm rãi sáng lên. Mới phát hiện bản thân chính thô thở phì phò. Thẩm Lạc An ôm nàng. Trước mặt là Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến. Thẩm Chi Liệt sắc mặt nhìn không tốt. Có chút ngưng trọng. Mà Diệp Thiến Thiến thì là một mặt kỳ lạ. Vừa lo lắng lại là khẩn trương nói. Chị dâu, ngươi không sao chứ? Thẩm Mạn Đình kinh ngạc. Thanh âm này đã rơi vào trong lỗ tai. Phảng phất tại trong đầu ngoặt mấy cái cong. Chuyển vài vòng, mới xúc động đến nàng phản ứng thần kinh. Tay chống đỡ thân thể ngồi xuống. Thẩm Mạn Đình nhìn một chút Thẩm Chi Liệt. Lại nhìn một chút Diệp Thiến Thiến. Lắc đầu, không có việc gì. Nguyên bản thình thịch nhảy đau nhức đầu. Phảng phất cũng ở đây cái thời điểm nghỉ xuống dưới. Vừa mới đau đớn một lần tiêu tán không ít. Chi Liệt, Thẩm Mạn Đình dương mắt. Có chút bất lực tựa ở Thẩm Lạc An trên người. Căn bản ngồi không thẳng. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Hỏi, người vừa mới đang gọi ai danh tự? Thẩm Chi Liệt một đôi mắt nhìn xem Thẩm Mạn Đình. Nói, người biết ta là ai? Thẩm Mạn Đình khẽ giật mình. Biết rõ à, vậy ngươi biết phía sau ngươi cái kia là ai chăng? Nghe vậy, Thẩm Mạn Đình vô ý thức quay đầu đi. Trông thấy Thẩm Lạc An. Nói, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi tinh thần ra một chút vấn đề. Ngươi biết không? Thẩm Chi Liệt lại hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy quái chỗ nào quái lạ? Nói cho ta biết. Thẩm Mạn Đình mơ hồ là có chút cảm giác. Nghe nói như thế, lặng yên một cái chớp mắt. Mới lên tiếng, có phải hay không, ta có chút bệnh thần kinh, bằng không thì, không có khả năng tại chính mình hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Cùng Thẩm Lạc An làm nhiều chuyện như vậy, nếu như hắn là thanh tỉnh, nàng cố gắng sẽ tiếp nhận, nhưng là tuyệt sẽ không vui vẻ như vậy. Tại chỗ loáng thoáng một đoạn ký ức cùng trong cảm giác, đại bộ phận bọn họ phát sinh quan hệ, nàng đều là hết sức phối hợp. Đây không phải là nàng. Ân, Thẩm Chi Liệt ứng tiếng. Ngươi có cảm giác gì? Nói cho ta biết, nếu không ngươi tình huống rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, Thẩm Mạn Đình dương mắt. Mỏi mệt bên trong lại lộ ra thanh minh sắc bén. Cái kia ta sẽ chết sao? Thẩm Chi Liệt đối mặt nàng ánh mắt. Mỗi chữ mỗi câu nói lên từ đáy lòng. Thân thể sẽ không, nhưng là, ngươi, rất khó nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.